Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 773, chương 773, nó đến rồi. Canh thứ ba, giết, Hỏa La Đại Tôn ra lệnh một tiếng, lập tức, theo ám giới bên trong đi ra hết thảy Đại Tôn, đều hướng phía Hạt tộc đánh tới. Đừng nhìn những nhân loại này Đại Tôn trước đó bị Hạt tộc vây công, giống như không được tốt lắm, nhưng trên thực tế, Đại Tôn đối tôn giả có được nghiền ép ưu thế, nhất là nhân loại Đại Tôn, ban đầu liền công mạnh thủ yếu, làm tu vi của bọn hắn, lực lượng đứng trên ưu thế lúc, liền có thể đem tiến công ưu thế phát huy đến cực hạn. Bởi vậy, đây đối với Hạt tộc tới nói liền là một cái ác mộng. Nhân loại Đại Tôn gia nhập chiến đấu, Hạt tộc dễ dàng sụp đổ, trong nháy mắt liền bị chém giết mấy chục vị, thậm chí trên trăm tôn giả. Thế nào sợ chúng nó nội tình lại sâu, đối mặt này loại thiên về một bên đồ sát, lại có ý nghĩa gì? Lui, lui về Hạt tộc cương vực. Hết thảy Hạt tộc cũng bắt đầu rút lui, này căn bản cũng không có biện pháp chiến đấu, bọn chúng Đại Tôn toàn quân bị diệt. Chúng nó lại có thể làm sao? Mặt đối với nhân loại Đại Tôn, căn bản liền không thể chống đỡ một chút nào, lại không lui, sợ rằng sẽ toàn quân bị diệt. Thế là, Hạt tộc liền như thủy triều, nhanh chóng hướng phía Hạt tộc cương vực lớn rút lui, hoàn toàn liền là lớn hạ gục, mà Bắc Phương thủ hộ thần điện chân thần, tôn giả thậm chí Đại Tôn cũng đều kiên nhẫn tiếp tục đuổi giết lấy, Lôi Đạo một mực cũng không hề động thủ, bởi vì đã không cần đến hắn, có Hỏa La Đại Tôn dẫn đầu, này chút Hạt tộc đã không có cái uy hiếp gì, chẳng qua là Lôi Đạo trong lòng lại vẫn luôn mơ hồ có một tia lo lắng. Lôi Đại Tôn, ngươi tại lo lắng? Hỏa La Đại Tôn bỗng nhiên mở miệng hỏi, này loại đại thắng thời khắc, Lôi Đạo nhưng không có một tia cao hứng. Này không bình thường. Đúng, ta tại lo lắng. Hỏa La Đại Tôn, ngươi cũng đã biết, kỳ thật chúng ta cùng Hạt tộc ở giữa đại chiến, thắng bại không ở chỗ chúng ta, mà ở chỗ chúa tể. Lôi Đạo chậm rãi mở miệng nói ra. Hỏa La Đại Tôn cũng trầm mặc lại. Hoàn toàn chính xác, chớ nhìn bọn họ tại đây bên trong thân nhau, giữ vững Bắc Phương thủ hộ thần điện mảng lớn cương vực, thu được cục bộ thắng lợi, nhưng này cũng vẻn vẹn chẳng qua là cục bộ thắng lợi thôi. Chân chính quyết định cuộc chiến tranh này thắng bại mãi mãi cũng là chúa tể. Tựa như lúc trước Bắc Phương thủ hộ thần điện diệt đi Thiên Lang tộc một dạng. Cái kia cũng là bởi vì thủ hộ thần cung chúa tể chém giết Thiên Lang tộc chúa tể, cho nên nhân loại cuối cùng mới có thể diệt đi Thiên Lang tộc. Ngươi nói là kiếm chi chúa tể đột phá sự tình. Hỏa La Đại Tôn cũng rõ ràng biết một chút che giấu. Không sai, kỳ thật chúng ta cuộc chiến tranh này có thể thắng hay không lợi, vẫn là phải xem kiếm chi chúa tể có hay không có thể đột phá thành công. Một khi thất bại, Lôi Đạo không hề tiếp tục nói. Hắn là hết sức biết rõ tình hình bên trong, kiếm chi chúa tể có hai gốc bất tử thảo, vậy liền mang ý nghĩa kiếm chi chúa tể có hai lần cơ hội đột phá, theo xác suất nhìn lại hẳn là tương đối lớn, chẳng qua là đột phá xác suất cho tới bây giờ đều chỉ có 100% cùng với 100% trở xuống, hoặc là đột phá thành công, hoặc là đột phá thất bại. Không có loại thứ ba khả năng, dù cho kiếm chi chúa tể có hai lần cơ hội đột phá, nhưng Lôi Đạo vẫn như cũ lo lắng, thật muốn không đột phá nổi, đừng nói hai lần, coi như là 10 lần cũng vô dụng. Lôi Đại Tôn, đây là các chúa tể chiến tranh, coi như là mạnh như Lôi Đại Tôn, chỉ sợ cũng không cách nào nhúng tay đi. Hỏa La Đại Tôn cũng lộ ra rất bất đắc dĩ. Chúa tể mới là nhân loại chân chính kình thiên chi chủ. Chúa tể một khi đổ, coi như Bắc Phương thủ hộ thần điện giữ vững cương vực lại như thế nào? Đến lúc đó, hạt tộc chúa tể đưa ra tay, tiện tay cũng có thể diệt hết toàn bộ Bắc Phương thủ hộ thần điện. Hỏa La Đại Tôn cũng là đỉnh tiêm đại tôn, hắn cũng muốn trở thành chúa tể, vì nhân loại cống hiến một phần lực. Chỉ tiếc, Hỏa La Đại Tôn chính mình cũng biết, hắn còn kém xa lắm. Ta muốn đi kiếm thần cung, Lôi Đảo bỗng nhiên nói ra. Cái gì? Lôi Đại Tôn, ngươi tuyệt đối không nên xúc động, dù cho thực lực của ngươi rất mạnh, chúa tể phía dưới vô địch, nhưng cũng không cách nào so sánh chúa tể a. Một khi gặp chúa tể, ngươi chỉ sợ cũng nguy hiểm. Huống chi, chúa tể sự tình, ngươi cũng không xen tay vào được. Lôi Đạo cười thần bí nói. Không, kỳ thật ta còn có một cái bí mật. Có lẽ, ta có thể giải quyết triệt để lần này nhân loại mối nguy. Chẳng qua là, không phải vạn bất đắc dĩ. Không có thể động dụng a. Nhân loại mối nguy, cuối cùng vẫn phải dựa vào nhân loại chính mình vượt qua. Nói xong, Lôi Đạo liền sẽ không tiếp tục cùng Hỏa La Đại Tôn giải thích. Hắn thân ảnh lóe lên, trực tiếp liền chui vào không gian thông đạo, chỉ để lại một câu. Hỏa La Đại Tôn yên tâm, ta không có việc gì. Ngươi giữ vững Bắc Phương thủ hộ thần điện, chờ tin tức tốt của ta đi. Tiếng nói vừa ra, Lôi Đạo sớm đã biến mất không thấy bóng dáng. Hỏa La Đại Tôn còn có chút choáng váng. Lôi Đại Tôn có thể giải quyết lần này mối nguy. Hỏa La Đại Tôn có chút không quá tin tưởng. Hạt tộc có thể là có đại chúa tể, coi như là nhân loại ngũ đại thần cung chúa tể hợp lại, cũng không nhất định có thể cùng hạt tộc đại chúa tể chống lại. Lôi Đạo dựa vào cái gì ngược cái kia giải quyết lần này nhân loại mối nguy? Bất quá, Lôi Đạo đã đi, Hỏa La Đại Tôn coi như lại cuống cuồng cũng vô dụng. Huống chi, Lôi Đạo là am hiểu sáng tạo kỳ tích người. Có lẽ, Lôi Đạo thật có giải quyết lần này nhân loại nguy cơ biện pháp đâu. Hỏa La Đại Tôn hít một hơi thật sâu. Mặc kệ Lôi Đạo có biện pháp nào không, này đều không có quan hệ gì với hắn. Hắn chỉ cần giữ vững Bắc Phương thủ hộ thần điện cương vực là được rồi. Còn lại, chỉ có thể giao khiến nhân loại chúa tể. Hắn cũng tin tưởng, nhân loại chúa tể sẽ không để cho hắn thất vọng. Nhân loại, tất thắng, kiếm thần cung, rất nhiều các chúa tể tầm mắt đều tụ tập tại kiếm chi chúa tể trên thân. Kiếm chi chúa tể đã bắt đầu lần thứ hai trùng kích đại chúa tể cảnh giới. Chỉ thấy kiếm chi chúa tể đỉnh đầu, một tòa tòa khổng lồ cương vực, loáng thoáng liền ở cùng nhau, cố gắng lột xác thành làm sao cương vực nâng cao một bước vực giới. Chẳng qua là, vực giới cần phải có vực giới lực lượng sinh ra, chỉ có sinh ra vực giới lực lượng mới được xưng tụng là chân chính vực giới, xa so với cương vực càng thêm cường đại, đây cũng là một cái chất thuế biến. Chỉ tiếc, kiếm chi chúa tể cứ việc khí thế như cầu vồng, một tòa lại một tòa cương vực không ngừng rung động, nhưng thủy chung vô phương sinh ra vực giới lực lượng. Răng rắc, cũng không biết qua bao lâu, kiếm chi chúa tể đỉnh đầu cương vực thế mà đều xuất hiện một tia vết rạn. Rõ ràng, đây là đã đạt đến cực hạn, không cách nào lại chống đỡ. Kiếm chi chúa tể là người quả quyết, hắn không cần nghĩ ngợi, không do dự nữa, toàn lực điều động trong cơ thể cương vực. Oanh, hết thảy cương vực triệt để nổ tung. Kiếm chi chúa tể lại một lần thử nghiệm dùng chợt nổ tung tích vực giới. Cái gọi là phá rồi lại lập liền là như thế. Bất quá, đây cũng là không có biện pháp Hắn thử truyền thống biện pháp, nhưng cương vực đều chống đỡ không nổi, đều xuất hiện vết rạn, lại như thế tiếp tục nữa, hắn sẽ thất bại. Bởi vậy, kiếm chi chúa tể tự nhiên là quyết định thật nhanh, được ăn cả ngã về không, lại một lần nữa nổ tung, dùng sức nổ, phá rồi lại lập, hy vọng có thể sinh ra vực giới lực lượng. Hết thảy chúa tể đều chăm chú nhìn chằm chằm kiếm chi chúa tể. Bọn hắn đối kiếm chi chúa tể ký thác lớn nhất kỳ vọng. Thậm chí, kiếm chi chúa tể liền là như nhân loại thời nay hy vọng duy nhất. Chẳng qua là, theo thời gian trôi qua, kiếm chi chúa tể đỉnh đầu cương vực hư ảnh đã biến thành hỗn độn một mảnh, thậm chí cuồng bạo lực trùng kích đều sẽ kiếm chi chúa tể thần thể nuốt mất. Hết thảy chúa tể sắc mặt đều khó coi, lại thất bại. Đây đã là kiếm chi chúa tể lần thứ hai thất bại. Ông, lần sau, kiếm chi chúa tể dựa vào đệ nhị gốc bất tử thảo đặc tính, lần nữa khôi phục thần thể, cũng đồng thời khôi phục được trạng thái đỉnh phong. Chẳng qua là, kiếm chi chúa tể trên mặt nhưng không có vẻ vui mừng, nhưng tựa hồ cũng không có quá thất vọng, vẫn là thất bại, xem ra, tích lũy còn chưa đủ. Kiếm chi chúa tể lắc đầu, nhưng vẻ mặt lại rất bình tĩnh. Kỳ thật, hắn sớm có đoán trước, thất bại khả năng sẽ rất lớn, bằng không, hắn cũng sẽ không tốn công tốn sức, nhất định phải đi bất tử tộc cầu lấy bất tử thảo. Hơn nữa còn là duy nhất một lần cầu lấy hai gốc bất tử thảo. Hai gốc bất tử thảo liền là hai lần cơ hội, nhưng kiếm chi chúa tể lại đều thất bại. Chư vị chúa tể, bản tọa thất bại, không liên quan bất tử thảo sự tình. Kỳ thật, coi như lại nhiều cho bản tọa mấy lần cơ hội, cũng giống như vậy, tích lũy không đủ, cái kia sẽ thất bại. Nói đến đây, kiếm chi chúa tể thậm chí tự giễu giống như nở nụ cười. Kỳ thật, bản tọa biết rõ thất bại khả năng rất lớn, nhưng như cũ muốn khăng khăng nếm thử. Hiện tại nhớ tới, cũng bất quá là lừa mình dối người thôi. Không, kiếm chi chúa tể, ngươi không phải lừa mình dối người. Ngươi là nhân loại chúng ta hy vọng, cũng là nhân loại chúng ta rất nhiều chúa tể. Duy nhất có cơ hội tại trong ngắn hạn đột phá đến đại chúa tể chi cảnh chúa tể. Chỉ tiếc là chúng ta liên lụy ngươi, nếu không phải là chúng ta nhân loại thế yếu, kiếm chi chúa tể vốn có thể lại nhiều tích lũy một quãng thời gian. Nhưng bây giờ, thủ hộ chúa tể cũng lắc đầu. Kỳ thật, hắn không có chút nào quái kiếm chi chúa tể, dù cho kiếm chi chúa tể phí phạm hai gốc bất tử thảo, phí phạm hai lần cơ hội, dù sao, cả nhân loại ngũ đại thần cùng hết thảy chúa tể, ngoại trừ kiếm chi chúa tể, lại có ai còn có thể có cơ hội đột phá? Không có, chỉ có kiếm chi chúa tể. Mặc kệ thành cũng tốt, bại cũng được, kiếm chi chúa tể vẫn như cũ là như nhân loại thời nay đệ nhất chúa tể. Nhân loại còn cần kiếm chi chúa tể lực lượng mới có thể vượt qua cửa ải khó. Mà lại, thủ hộ chúa tể vẫn luôn cảm thấy, kỳ thật kiếm chi chúa tể không sớm thì muộn đều có thể thành tựu đại chúa tể. Chẳng qua là, nhân loại thế yếu, liên lụy kiếm chi chúa tể, nhưng kiếm chi chúa tể nhiều tích lũy một quãng thời gian đều làm không được. Nếu không phải hạt tộc uy hiếp, kiếm chi chúa tể há sẽ như vậy vội vàng liền nếm thử đột phá. Cho nên, bọn hắn sao có thể trách cứ kiếm chi chúa tể? Tốt, bây giờ không phải là nói này chút thời điểm. Nghênh chiến đi, kiếm chi chúa tể chậm rãi đứng dậy, tầm mắt nhìn xa xa hư không. Có ý tứ gì? Rất nhiều chúa tể tựa hồ cũng còn chưa kịp phản ứng. Ông, sau một khắc, kiếm chi chúa tể bên cạnh bốn thanh thần kiếm đã chấn động lên. Kiếm khí bén nhọn không kiêng nể gì cả hướng bốn phương tám hướng khuếch tán. Thần kiếm hộ chủ, đây là chỉ có thần kiếm tại cảm nhận được lớn đại uy hiếp lúc mới có phản ứng, chẳng lẽ thủ hộ chúa tể biến sắc, tựa hồ nghĩ tới điều gì, đột nhiên xoay người sang chỗ khác, tầm mắt nhìn phía kiếm thần cung xa xa hư không. Lúc này, hết thảy chúa tể đều tựa hồ có cảm ứng. Kiếm thần cung trước mặt minh giới giữa hư không xuất hiện một cỗ như là mặt trời chói chang khí tức khủng bố, trùng trùng điệp điệp bao phủ toàn bộ kiếm thần cung cương vực. Cho dù là bọn hắn những chúa tể này cũng đều thấy tim đập nhanh. Kiếm thần cung bên trong chúa tể trong lòng cũng hơi run lên.